Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Du đột nhiên tim đập loạn nhịp, cơ thể người đàn ông được bao bọc trong một chiếc áo choàng màu xám đen. Mỗi lần hắn bước lên trước, phía sau sẽ để lại một vết cắt sâu. Đó là một vết máu. Lý Du dường như có thể ngửi thấy mùi u tanh nồng nặc từ cơ thể người đàn ông. Điều khiến Lý Du cảm thấy rùng mình là khi ngửi thấy mùi u tanh đó, hắn không những không cảm thấy buồn nôn mà ngược lại còn có chút kích thích. Cảm thấy sự bất thường của mình, Lý Du lập tức nhận ra, ngay lập tức cắn đầu lưỡi, cố gắng từ trong ảo giác này tỉnh dậy. Tuy nhiên, điều khiến Lý Du thật sự sợ hãi là hắn đã biết mình đang ở trong ảo giác, nhưng lại hoàn toàn không thể thoát ra. Trong ảo giác, hình ảnh của người đàn ông cũng ngày càng lớn, ngày càng gần. Lúc này, trên con đường trước mặt người đàn ông bỗng chốc đông đúc người. Mộ vệ, những mộ vệ cường tráng trên con đường nhỏ im lặng và tàn khốc, đang từng bước tiến tới vị trí của người đàn ông. Vũ khí trong tay họ lóe lên ánh sáng lạnh. Còn lúc này, người đàn ông chỉ gầm lên một câu. Đến đây C-H-E-T đi. Âm thanh ngắn gọn, nhưng vang lên bên tai như sấm sét. Lý Du càng bị câu nói này khiến M-A-U sôi lên. Như thể mỗi một mạch M-A-U đều tràn đầy ý chí chiến đấu. Chỉ muốn xông lên C-H-E-M-G-I-E-C một trận. Khi câu nói vừa dứt, người đàn ông đã xông lên, lao vào trong hàng ngũ gắt gao của mộ vệ, để lại cho Lý Du một bóng lưng như núi. Lý Du, bên cạnh có người lay lay Lý Du. Lý Du cảm thấy như mình bị ép trong một cơn lốc lớn. Toàn bộ xương cốt phát ra âm thanh ầm ầm. Nguy hiểm quá, là Tần Nhất Đao. Hắn dùng hai tay nắm lấy vai Lý Du, mạnh mẽ lắc lư. Ánh mắt Lý Du cuối cùng mới từ trạng thái mơ hồ trở lại. Lý Du thở hắt ra một hơi, mắt cuối cùng cũng tụ lại, nhìn thấy ánh mắt sắc như đê, a, o của Tần Nhất Đao. Trong lòng Lý Du chợt rung động, không khỏi hỏi, sao vậy? Tần Nhất Đao có sắc mặt kỳ lạ, lắc đầu nói, vừa nãy khí tức tỏa ra từ cơ thể ngươi đã đánh thức anh linh tổ tiên của chúng ta. Không ngờ trong tình trạng sức mạnh đã suy yếu, ngươi vẫn có thể phát ra khí thế này. Thật sự là không tồi. Nếu không phải sức mạnh của ngươi kém đi, ta thật sự muốn so tài một chút. Nói đến đây, Tần Nhất Đao mạnh mẽ xoa xoa tay mình. Nói, đại đao của ta đã đói khát khó nhịn rồi. Lý Du dùng mình, lập tức nói, ngươi đừng có làm bừa. Ta sẽ không đấu với ngươi đâu. Lời từ chối của Lý Du không khiến Tần Nhất Đao cảm thấy nản lòng. Hắn chỉ nhún vai, nói, ha ha, chuyện này chỉ là sớm muộn mà thôi. Lúc này, ánh mắt Lý Du đã vòng qua Tần Nhất Đao, nhìn về phía sau lưng hắn. Lý Du nhận ra một khoảng thời gian khá dài mình đã đi trong ảo giác, và giờ đã đến trước lăng mộ Yến Vương. Tuy nhiên, điều khiến hắn ngạc nhiên là lăng mộ Yến Vương không giống như trong tưởng tượng của Lý Du. Trong cảm giác của hắn, bỏ qua thân phận của Xu Yến Vương từng là một chư hầu, chỉ riêng việc triều đại Chu lấy đây làm cái bóng cho lăng mộ của Văn Vương thì cũng quyết định nơi đây không thể tồi tàn như vậy. Đúng vậy, tồi tàn, nếu không phải Tần Nhất Đao đặc biệt nói rõ, Lý Du còn tưởng mình đã đến một cái hang bình thường. Trước mắt Lý Du chỉ có một cái hang như vậy, và khác với những cái hang bình thường. Cái hang này có hình dáng cong vòm, có dấu hiệu đã được chỉnh sửa bởi bàn tay con người. Chỉ là dấu hiệu sửa chữa có vẻ đã quá lâu hoặc mang tính ngẫu nhiên. Nếu không quan sát tỉ mỉ, thật sự khó mà nhận ra. Cách chương